4. Các lực. Thành tựu sáu pháp, này các tỷ kheo. Tỷ kheo đáng được cung kính là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là sáu? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Do đoạn tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, là vô thượng phước điền ở đời. Xin chào đại chúng. Hôm nay chúng ta quay trở lại với lớp học. Vô cùng xin lỗi bà con. Chúng tôi về Mỹ lây quay mấy hôm, có chút bận rộn. Lớp học bị gián đoạn. Sáng nay chúng ta học tiếp cái kinh số 4. Đó là cái kinh Đáng Cúng Dường. Kinh Đáng Cúng Dường, kinh số 4. Không, kinh các lực. Lực ở đây là sức mạnh. Lực ở đây là sức mạnh. Lực ở đây là sức mạnh. Chúng ta biết rồi, sống trong đời này cái gì chúng ta cũng cần có sức mạnh về cả tinh thần lẫn vật chất. Một cái cơ thể khỏe mạnh thì mới làm được cái này cái kia. Một cái tinh thần mà mạnh mẽ đó, ổn định đó, thì mình mới có thể làm được việc này việc nọ. Thì đó gọi là sức mạnh tinh thần. Thì cái sức mạnh ở đây trong kinh này Đức Phật Ngài dạy rằng là tất cả phàm phu, đặc biệt là những người không tu tập đó, là những cái cơ thể gọi là suy yếu, chỉ có thể sanh ra rồi nằm chờ chết thôi. Nằm chờ chết, sanh ra rồi nằm chờ chết. Dầu cho mình có làm quan làm tướng, đại gia phú hào, hoa hậu gia nhân gì đi nữa, thì nếu không biết Phật pháp, không có tu hành, thì chỉ là những cái xác mà chưa có được chôn, chỉ là những bệnh nhân què hoặc tàn phế được sanh ra để mà chờ chết. Chỉ riêng những người có tu tập mới được gọi là những người có một cái sức khỏe đủ để sống và hành động một cách có ý nghĩa, có giá trị trong cuộc đời này. Thì ở đây Ngài nói rằng là cái trong cái tinh thần đó, đó thì là một cái người mà tu tập năm quyền hay là còn gọi là năm căn, năm lực á, thì gọi là người có năm cái sức mạnh. Đó, nãy tôi mới nói đó, thiếu năm cái này mình chỉ là những xác chết hoặc là những bệnh nhân tàn phế vô dụng được sanh ra để chờ chết. Thì năm sức mạnh đó là gì? Đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ nha. Ở đây có tới 6 mà tôi chỉ tỉ giảng 5 thôi, rồi cái số 6 tôi sẽ nói sau. Có nghĩa là sau khi tu tập 5 cái sức mạnh đầu tiên đó, thì mình sẽ có được cái thứ 6. Cho nên mình chỉ tập trung mình nói 5 cái đầu. Vì 5 cái đầu đó, nó chính là cái hành trình, nó là đạo lộ, nó là con đường mà mình phải đi để có được cái thứ 6. Tổng cộng là gọi là 6 cái sức mạnh nha. Tức là 6 thứ này nó làm cho chúng ta trở nên có giá trị, có ý nghĩa hơn nha. Thì 6 cái đó, cái đầu tiên đó, nó tức là niềm tin. Tôi chỉ giảng sơ bởi vì cái này tôi trong thời gian gần đây và trước đây rất lâu tôi cũng đã giảng rất rất là nhiều lần rồi. Thứ nhất là niềm tin. Không có niềm tin thì chúng ta không làm được việc gì hết. Tuy nhiên niềm tin nó có hai, đó là chánh tín và tà tín. Tà tín là cái niềm tin mà không có y cứ trên trí tuệ. Và tin thứ nhất là không có y cứ trên trí tuệ, thứ hai đó là tin vào những cái điều vô nghĩa, nguy hiểm, không lợi lạc. Nhớ nha, cái đức tin đó, cái niềm tin nó gồm có hai là chánh tín và tà tín. Thì ở trong cái tà tín nó lại có hai, đó là niềm tin không có y cứ trên trí tuệ và đối tượng của niềm tin đó là những chuyện tào lao, vô nghĩa, vô ích, vô bổ. Tức là bản thân nó là không có sự hỗ trợ của trí tuệ. Và đối tượng mà niềm tin nó nhắm tới đó cũng là những cái chuyện gọi là vô nghĩa, vô bổ, vô ích. Thiếu trí tuệ là sao? Có nghĩa là mình tin nhưng mà mình gọi là mình không có biết rõ cái mình tin nó là cái gì. Tức là mình chỉ tin theo cảm tính, theo cảm xúc thôi, thích thì tin nha. Thích thì tin vậy thôi, chứ còn nó không có y cứ trên một cái nền tảng gọi là trí tuệ nha. Đó là gọi là tin mà không hiểu rõ cái mình tin là cái gì thì gọi là niềm tin thiếu trí tuệ. Còn cái thứ hai nữa đó là cái đối tượng của niềm tin đó là những thứ vô bổ tào lao là sao? Ví dụ như mình tin ông tà, ông táo, tin bói toán, phong thủy, dị đoan, cúng bái, cầu nguyện, khấn khứa, tùm lum. Mà trong khi đó mình phải hiểu ngầm là cái vấn đề của kiếp nhân sinh là cái gì? Cái vấn đề của bản thân mình là cái gì? Và những thứ mình tin ấy nó có thể giúp mình giải quyết được những vấn đề đó hay không? Mình không chịu thấy cái thân này nó là khổ mà mình tiếp tục sống trong hoang tưởng, trong điên đảo mộng tưởng, cố ý đi xây dựng một cái tình cảm, một quyền lực, một tài sản, một thân phận. Để rồi cuối cùng nó xui ta nhắm mắt bỏ lại hết để mà đi, là bỏ một đời để mình xây dựng một cái hoang tưởng như vậy đó. Thì cho dù chúng ta có tin ông tà ông táo, chúng ta có cầu nguyện, thậm chí chúng ta có tu tập thiền định, bố thí giữ giới, nhưng mà cũng chỉ để đắp tô xây dựng cho những cái ước vọng hoang đường đó thôi. Thì cái đó được gọi là cái đối tượng, đó là những đối tượng của niềm tin mà sai lạc, vô nghĩa, vô bổ, vô ích nha. Trong khi đó chánh tính là gì? Chánh tính là cái niềm, nó cũng có hai. Thứ nhất, bản thân chánh tính, thứ nhất nó là cái niềm tin y cứ trên trí tuệ, biết rõ cái điều mình tin là cái gì. Và thứ hai, vì biết rõ điều mình tin là cái gì cho nên mình chỉ tin vào những gì thật sự có lợi ích, có ý nghĩa. Thí dụ như thay vì tà tính thì chúng ta tin là cúng bái thần linh, cầu nguyện được cái này đừng bị cái kia, nhưng mà bên chánh tính lại khác. Chúng ta tin vào những cái con đường hành trì do chính mình bước đi, chư Phật ba đời mười phương chỉ là ánh đuốc soi đường, lời dạy của các ngài là những tấm bản đồ, còn cái chuyện mà dấn thân thực hiện cái hành trình ấy phải chính là bản thân chúng ta. Chúng ta nương theo ánh đuốc của chư Phật nhưng chúng ta phải bước đi bằng chính đôi chân của mình nha. Nhớ, tin như vậy mới gọi là chánh tính. Tin Phật là phải tin rằng là mình chỉ được lợi lạc từ Ngài khi mà mình học theo Ngài, hành trì theo Ngài, sống như Ngài, chứ không thể chỉ treo cái hình đặt lên một bức tượng rồi quỳ lại rồi cầu nguyện cái này cái kia, đó là tà tính. Nhớ nha, bởi vì trong room này có nhiều người cũng không có cam tâm mà khi nghe tôi nói cái điều đó. Các vị nó tu mà tại sao cấm không được cầu nguyện Đức Phật? Tôi xin nói rõ, lễ bái Phật nhìn lên tôn dung của Phật để tưởng nhớ ân lành của Đức Phật rồi theo đó mà tu thì ok. Còn nếu mà chỉ dốc lòng cầu nguyện Ngài ban cho cái này, Ngài chặn giùm mình cái kia, thì hóa ra đó là mình có cái lòng bất kính nơi Ngài. Là vì sao? Là vì khi mà mình có niềm tin như vậy, có nghĩa là mình đã gọi là gián tiếp vô hình chung mình nói Ngài thiếu lòng đại bi. Vì nếu mà chư Phật ba đời mười phương nói chung và Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói riêng mà có lòng đại bi đó, thì tại sao mà các Ngài không độ cho người ta bớt khổ? Như vậy mà thật ra chư Phật là người cái gì cũng biết, đức lành nào Ngài cũng có, ai Ngài cũng thương, nhưng không phải cái gì chư Phật cũng làm được. Nhớ nha, mình phải hiểu như vậy. Chứ còn mình đổ hết mọi sự cho chư Phật rồi mình cầu nguyện các Ngài thì có nghĩa là mình sẽ chắc chắn có một lúc mình thất vọng, là bởi vì chư Phật không có ban phước tha tội cho mình. Chư Phật giống như nắng gió, mình chỉ được lợi ích khi nào mình biết tận dụng tăng nắng gió, chứ còn không là bệnh chết luôn nha. Có biết bao nhiêu người bệnh vì nắng, biết bao nhiêu người bệnh vì gió. Chư Phật giống như ánh nắng mặt trời vậy đó, tức là mình phải biết ánh nắng mặt trời đem lại cho mình cái gì, ánh sáng, hơi ấm, vân vân. Thì mình phải biết tận dụng một cách khôn ngoan, chứ lần lời dạy chư Phật không phải để cho mình cầu nguyện tôn dung của Thế Tôn, để mình chiêm ngưỡng và mình học theo cái hạnh lành của Ngài. Trong ánh mắt đó, trong cái nụ cười đó là biểu tượng của trí tuệ, của từ bi, của chánh niệm, của thiền định. Chứ còn cái tôn dung đó không phải là hình ảnh một ông thần để mình quỳ mình lạy, mình cầu cái này mình xin cái kia, gọi là chánh tín. Nhớ nha. Và một cái mà hôm đó tôi đã có giảng rồi, chánh tín là gì? Chánh tín là tin vào ba chuyện sau đây. Thứ nhất, ba hoặc là bốn tùy trường hợp. Nhưng mà căn bản thứ nhất tin rằng vạn sự ở đời đó là do duyên mà có rồi phải mất. Cái thấy đó là trí, mà tin vào cái mình thấy đó chính là niềm tin nha. Tin rằng mọi sự ở đời đó, là do duyên mà có rồi phải mất. Cái thứ hai, mình tin rằng đó, là không có một tư tưởng, hành động, lời nói nào của chúng ta mà không để lại hậu quả, dầu thiện dầu ác, dầu ít dầu nhiều nha. Mình phải tin rằng mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả những gì nói, làm và suy nghĩ. Đó là niềm tin vào nghiệp lý nha. Và cái thứ ba, chúng ta tin rằng cái hạnh phúc thật sự đó chỉ đến từ cái chuyện sống chánh niệm, sống trí tuệ, chứ cái hạnh phúc không thể đến từ tham, từ sân, từ si nha. Hạnh phúc thật sự không thể đến từ tham, từ sân, từ si, dầu trực tiếp hay gián tiếp. Thí dụ tu tập thực hiện các hạnh lành với cái lòng mong đợi sanh về các cõi này cõi kia, thì rõ ràng tu tập các hạnh lành là tâm tâm lành đúng. Nhưng mà gián tiếp, về mặt gián tiếp, về khía cạnh gián tiếp, thì chúng ta đã làm lành với cái tâm tham, với cái tâm mong cầu trông đợi cái quả dị tục. Như vậy nó cũng không phải là cái con đường dẫn đến cái cứu cánh an lạc tuyệt đối. Cho nên cái niềm tin thứ ba này là gì? Chúng ta tin rằng cái cứu cánh an lạc thật sự không thể đến từ tham sân si, mà phải đến từ tứ niệm xứ, từ cái con đường hành trì. Vì sao vậy? Vì cái nền tảng của trí tuệ và nền tảng hành trì của người Phật tử phải y cứ trên trí tuệ bốn đế. Thứ nhất, thấy rằng mọi sự ở đời là khổ. Thứ hai, thấy rằng mình thích cái gì cũng là thích trong khổ. Thứ ba, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Thứ tư, sống trong ba nhận thức trên đây, đó chính là con đường thoát khổ. Thì niềm tin như vậy được gọi là chánh tín nha, cũng gọi là chánh tín. Như vậy thì thứ nhất là tin vào cái gọi là vạn pháp do duyên mà có rồi phải mất. Thứ hai là tin cái lý nghiệp báo nhân quả, tin rằng không có một cái nghiệp nào trong tam nghiệp thân khẩu ý mà không để lại hậu quả, dầu đó là mình xỉa răng, mình nháy mắt nha. Tôi nói chậm lại, xỉa răng nè, nháy mắt nè, vuốt tóc nè, lắc đầu hay quýt lườm liếc, hay là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, tất cả đều là tam nghiệp, đều để lại một cái hậu quả thiện hay ác, nhớ nha. Đó là thứ hai. Mà thứ ba, tin rằng chỉ có tứ niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến cứu cánh giải thoát. Đó là ba cái thứ gọi là chánh tín. Thứ hai là tấn. Tấn có nghĩa là sự nỗ lực để sống đúng với những gì mình tin theo chánh tín. Là bao nhiêu dùng tôi có đó. Tinh tấn ở đây đó là nỗ lực cố gắng sống đúng với những gì mình tin bằng chánh tín. Đó là định nghĩa gọn nhất. Phải thêm cái chữ chánh tín nữa. Phải thêm chánh tín nữa. Tấn ở đây là nỗ lực. Bởi vì phải giải thích như vậy mình mới thấy cái sự liền lạc của năm quyền. Phải giải thích như vậy nó mới liền lạc. Đó là mình thấy năm cái này thì ra nó là một trầm nha. Tỉnh tấn rồi niệm là gì? Niệm chính là cái sự tỉnh thức ngay khi mà chúng ta gọi là thực hiện cái đời sống đó. Niệm ở đây tức là sự tỉnh thức bằng chánh niệm nha. Ngay khi mà chúng ta thực hiện cái đời sống đó. Đời sống đó là đời sống gì? Mới học rồi. Nghĩa là chúng ta tin cái gì, chúng ta nỗ lực cái gì, thì trong lúc thực hiện cái đời sống đó thì cái chánh niệm trong lúc đó được gọi là niệm trong trường hợp này. Định cũng vậy, định ở đây là khả năng tập trung tư tưởng trong lúc thực hiện cái đời sống đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa, định ở đây nó có ba cấp. Tùy duyên mà chúng ta có định cỡ nào, cũng giống như là mình sống ở đời, trong thế giới hôm nay không ai mà không cần đến tiền, không ai mà không cần đến sức khỏe, không ai mà không cần đến những mối quan hệ xã hội, không ai mà không cần đến kiến thức. Nhưng mà có một điều, tùy sức của mỗi người mà cái kiến thức của mình là trung học, tiểu học hay đại học đó, tùy sức của mỗi người mà cái tiền mình có đó là bạc ngàn, bạc trăm, bạc triệu, bạc tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, tùy mỗi người nha. Nhớ sức khỏe cũng vậy, tùy mỗi người mà sức khỏe mình tới đâu. Có người thì họ đủ sức họ đi thi đấu cử tạ, còn có người thì cái khỏe đầy đủ để cho họ đi đứng sinh hoạt thoải mái, không cần ai dìu dắt nâng đỡ, đó cũng gọi là sức khỏe nha. Rồi ở đây cũng vậy, định có ba cấp. Cấp một tức là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc, ví dụ như lúc mình đang làm bếp, mình đang lái xe, mình đang làm vườn, thì những lúc đó mình cũng phải có cái khả năng tập trung tư tưởng chứ. nhưng mà cái đó gọi là sát na định ha, sát na định nó ngắn ngắn lắm. Rồi cái thứ hai nữa gọi là cận định, có nghĩa là cái giai đoạn mà cái trình độ tập trung tư tưởng của cái người sắp sửa đắc sơ nhị tam tứ thiền. Còn cái thứ ba là cái kiên cố định, tức là tính từ cái sơ thiền trở lên, nhớ nha. Thì cái sơ, cái từ sơ thiền trở lên đó, nó độc đáo ở chỗ là nếu mà mình tiếp tục giữ không để cho mất, thì sau khi mình chết mình sẽ sanh. Nếu mà sau khi chết mà mình, trước khi chết mà mình vẫn chưa có chứng quả thánh á, chưa chứng la hán, thì mình sẽ tái sanh về một cảnh giới phạm thiên mà tương ứng với cái tầng thiền mà mình đã giữ được. Thí dụ như mình đắc được sơ thiền mà mình giữ được cho tới lúc mình chết thì mình sẽ sanh về cõi sơ thiền. Mình đắc được tứ thiền sắc giới mà mình giữ được cho tới lúc mình chết thì mình sẽ sanh về cõi tứ thiền sắc giới. Mình đắc được một cái tầng thiền vô sắc giới nào đó và mình giữ được nó cho đến lúc mình chết thì mình sẽ sanh về một cái tầng thiền vô sắc nào đó, sống mãn thọ ở đó, quay trở về đây mọi sự như cũ, có nghĩa là tiếp tục làm người, làm trời, làm trùng, dế, heo, bò, trâu, chó, vân vân nha. Dòng chảy luân hồi nó là một sự quẩn quanh như vậy đó, cho nên tiếng Phạn gọi là samsara, gọi cho đủ là quắc ta samsara, có nghĩa là sự tới lui quẩn quanh trong một cái vòng tròn khép kín, nhớ nha. Thì như vậy đó, định ở đây nó gồm có ba cấp, đó là sát na định, cận định và kiên cố định. Và phải, cũng phải nói thêm, trong trường hợp tu tập thì mới gọi tên là sát na định, cận định, kiên cố định. Còn trong người không có đắc thiền thì không có tu thiền gì hết, thì dĩ nhiên họ không có cái cận định và kiên cố định, mà họ chỉ có cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng phút, và cái đó được gọi là tâm sở định chứ không phải là sát na định, nhớ nha. Còn cái niệm ở đây đó, ai cũng có, người không biết Phật pháp cũng có niệm, nhớ nha. Người không biết Phật pháp cũng, họ cũng có tâm sở niệm, nhưng mà cái tâm sở niệm đó cũng chỉ để cho họ làm việc trong đời sống thôi. Ví dụ như là họ đi đứng nằm ngồi mà có cẩn trọng, có ý tứ, thì trong những giây phút đó nó cũng có niệm, nhưng mà cái niệm đó không phải là cái chánh niệm ở trong Bát Chánh Đạo, hoặc là chánh niệm trong cái bài kinh này. Bởi vì cái chánh niệm trong bài kinh này hoặc là trong Bát Chánh Đạo, trong 37 phẩm Bồ Đề đó, là cái niệm mà của hành giả tu tập hướng đến cái cứu cánh giải thoát, thì cái niệm đó mới được gọi là chánh niệm. Cũng giống như trong room này tôi nói có nhanh lắm không? Alo, tôi nói bà con có nghe kịp không? Dạ rồi. Cũng như cách đây mấy hôm có người gửi cho tôi một cái bài viết rất là thú vị. Họ nói là chữ money có nghĩa là tiền, nhưng mà tùy trường hợp, tiền đó là tiền nợ. Ví dụ như mình vay với người ta thì nó là tiền nợ. Cái tiền mà mình bỏ ra làm ăn gọi là tiền vốn. Cái tiền mà mình thu vào được từ cái vốn nó gọi là tiền lãi. Rồi tiền đền bù, rồi tiền đủ thứ tiền hết. Rồi tiền ở trong bệnh viện mình gọi là viện phí, ở trong trường gọi là học phí. Rồi ở trong mấy cái service trong xã hội đời sống gọi là dịch vụ phí, vân vân và vân vân, nhiều lắm, cũng cái tiền đó thôi, nhưng mà tùy chỗ mình gọi tên, nhớ nha. Thì ở đây là niệm cũng vậy, chỉ khi nào mà tu tập hướng đến giải thoát, tu tập đúng cái Bát Chánh Đạo đó, lúc đó thì cái niệm đó mới được gọi là chánh niệm. Còn bình thường nó chỉ là niệm tâm sở thôi, nhớ cái đó. Tinh tấn niệm định, định lại giải thích rồi, bây giờ tới tuệ. Người, tôi nói chậm lại, người không biết đạo cũng có đủ năm cái này, có đủ tính tấn định định tuệ nha. Nhưng mà tính đa phần là tà tính, mà hễ tà tính tinh tầm bậy thì những nỗ lực của mình cũng là tà cần đó. Tà cần có nghĩa là nỗ lực trong chuyện tầm bậy. Niệm cũng vậy, bản thân niệm nó không phải là xấu, nhưng mà niệm nó có mặt trong lòng một người không biết đạo, chỉ biết sống bất thiện, thì họ vẫn có niệm, nhưng cái niệm nó không được gọi là chánh niệm, mà bị gọi là tà niệm. Mặc dù tính theo tâm sở thì nó nằm ở bên cái phần tịnh hảo đúng, nhưng mà nó được sử dụng trong đời sống của, trong hình đời sống và trong hành động của một người bất thiện. Nó cũng giống như con dao vậy quý vị nha. Con dao có lúc mình gọi nó là dụng cụ, là đồ bếp, nhưng cũng có lúc mình gọi nó là hung khí, là tang vật. Không biết Trung có hiểu đó không ta? Alo. Đó, nó như vậy đó. Đường tuệ đây là người không biết đạo, họ cũng có tuệ, họ cũng có trí. Nhưng mà trí nó gồm có ba, là trí văn, tư và tu. Trí văn tức là những kiến thức mà mình có được do mình nghe, mình đọc, mình học. Còn trí tư là cái khả năng trí tuệ có được từ cái chuyện suy tư, thấm thía, tiêu hóa, gặm nhấm. Còn cái trí tu là cái trí mà có được do mình tu tập Samatha và Vipassana. Đừng có coi thường cái Samatha, bởi vì cái Samatha đó là cái trí tuệ của cái người đắc định, đắc thần thông. Họ thấy, họ biết được những cái chuyện mà người khác không biết được. Thí dụ như, nói lý nghiệp báo đi. Mình trung tâm này mình học đạo, mình biết mình biết theo sách thôi, biết theo kinh, biết theo những gì mình nghe giảng thôi. Mình nghe biết rằng làm ác thì phải chịu quả khổ, làm mình thì được quả vui. Đó là mình biết vậy thôi. Chứ còn cái biết đó nó không có gọi là, phải nói là tới nơi tới chốn như cái người đắc thần thông. Họ thấy đắc được cái túc mạng minh á, rồi thiên nhãn, rồi thiên nhĩ, họ biết rất rõ rằng trong đời này ngoài những cái sinh vật mà mình thấy bằng mắt sờ chạm được, thì nó có những cái sinh vật mà gọi là mình gọi là khuất mà hay là vô hình á, giới vô hình á, sắc tế nha. Người có thần thông họ biết rằng có kiếp trước kiếp sau, mà cái biết đó là do chính cái trí tuệ tu tập của họ. Họ biết được rằng là cái người này nè, cái sinh tử minh á, cho họ biết rằng cái người này nè, là hồi trước đó là do bố thí nên đời này sinh ra gọi là giàu có đầy đủ. Cái người này do kiếp trước ghen tị, đời này đời sau sinh ra ở trong cái gia cảnh thấp kém bần hèn. Cái người này do gọi là hiếu học siêng tìm hiểu trên đời sau sinh ra có trí huệ. Cái người này là thường phục vụ giúp đỡ người khác, cho nên sinh ra lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, kẻ ăn người ở, giúp đỡ đủ điều, vân vân và vân vân. Thì cái thấy đó của người đắc thiền đó, đắc thần thông đó, nó dĩ nhiên là nó chắc chắn, nó rõ ràng, nó cụ thể, nó điển hình, nó minh bạch hơn là cái biết của một cái người mà không có tu tập mà chỉ biết bằng kiến thức thôi nha. Cho nên trí nó gồm có ba: văn, tư, tu. Tiếc là tôi chỉ nói cho bà con bằng âm thanh chứ không có cái bản vẽ trên đây để cho bà con nhìn thấy. Còn cái trí tu là trí mà có được, trí tư là trí có được do suy tư nghiền ngẫm, còn trí tu là trí có được do tu tập chỉ và quán. Mà người không biết đạo đó thì họ không có được trí tu, họ chỉ được có, nếu mà không biết đạo mà không biết Phật pháp đó, thì là trong ba cái trí này đó, thì không biết Phật pháp thì làm trong trí tu của họ không có thể nào mà có được cái trí tuệ quán hết. Mà nếu họ có tu tập thiền định đó, thì họ chỉ được có cái trí mà samatha thôi nha. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, người không biết đạo đó thì trong cái gọi là trí văn, trong cái kiến thức của họ không có giáo lý, họ chỉ biết chuyện đời thôi đó. Và chính vì cái đầu của họ chỉ biết chuyện đời cho nên cái trí tư của họ nó cũng chỉ quẩn quanh trong cái chuyện đời nha. Và sẵn cái này tôi nói luôn, đối với giáo lý Phật pháp, nếu mà buổi đầu mà mình chỉ có được cái trí văn á, đừng coi thường nó, bởi vì trí văn nó là nền tảng cho hai trí sau, nhớ nha, nó là nền tảng cho hai trí sau. Có học rồi mới có dịp thấm thía tiêu hóa. Có học giáo lý thì khi tu á, khi trao dồi trí tu á, nó mới vững vàng. Chứ còn mà mình vô mình nghe một số thầy bà phán thế này, học chi cho nhiều, kiếp người ngắn ngủi, tôi tập trung tu đi con, cho con một cái đề mục, con ngồi xếp bằng đi con, nghe thì nó cũng hay đó. Nhưng mà sẽ có một lúc cái vị ngộ ra một điều, đó là kiến thức giáo lý mà ít quá đó, thì coi như chúng ta gặp 1 tỷ vấn đề, các vị biết không, đang ngồi như vậy mà nó nảy ra chuyện này, nó nảy ra chuyện kia, mình không biết đó là cái gì, hoặc là mình nghe ai hỏi mình cái gì, mình ngọng, mình biết đó là cái gì, rồi đâm ra hoang mang, nghi hoặc. Chứ đừng có tưởng mà vô đạo mà tập trung ngồi thiền là hay, trong khi đó phải có giáo lý. Bởi vì chính trong kinh nói rõ là một cái người biết đạo á là một cái người mà coi như đó là phải là có cái giáo lý. Cũng giống như là cái người đi đường mà phải có cái kim chỉ nam, phải có cái bản đồ, phải có la bàn, phải có cái địa bàn, phải có cái hải bàn vậy đó. Tại vì phải có cái đó rồi mình mới theo đó mà mình đi. Đi bằng cái chân của mình chứ không phải mình đi bằng cái bản đồ. Nhưng mà không có bản đồ lấy gì mà đi nha. Thì ở đây cũng vậy đó, một cái người mà biết Phật pháp đó, thì lâu ngày bữa nay đó thì cái biết đó là chỉ là sách vở từ chương, mình chỉ là con một sách. Nhưng mà ngày mai đó cái biết đó nó lại là nền tảng hỗ trợ đắc lực cho cái chuyện mà mình suy tư và tu tập, nhớ nha. Thì như vậy đó là cái ở đây mình thấy có năm cái sức mạnh là tính tấn niệm định tuệ, mà cái tuệ này nó gồm có ba. Một là cái trí văn, hai là trí tư, và ba là trí tu. Thì cái rốt ráo của người tu phải là cái trí tuệ ở cái mức 3 này mới được. Có nghĩa là phải có một ngày anh thấy mọi thứ là vô thường, mà bằng chính cái sự cảm nghiệm của anh, chứ không phải là anh thấy do kinh nói như vậy, do tăng ni nói như vậy, mà chính anh cảm nhận như vậy. Anh ngồi yên cho tôi nha, ngồi yên chánh niệm, làm gì biết nấy. Tôi ví dụ như hết vô cỡ ra biết rõ, lúc đầu thấy không có gì ghê gớm, nhưng mà sẽ có một ngày mình ngộ ra nhiều vẫn rất là lạ. Ví dụ như mình thấy ồ, thì ra toàn bộ cái đời sống của mình nó chỉ gồm cái hai phần, tức là thân và tâm. Mà thân của mình á, thì nó gồm vô số cái tế bào phân tử trong đó nha, nó gồm bao nhiêu thứ li chi lít chích trong đó. Chỉ cần một chút trở ngại là mình bị bệnh, mà trở ngại nhiều hơn nữa là mình chết. Đó là gọi là cái thân. Còn tâm của mình thì ra nó chỉ là một cái nắm cát thôi, nó là một cái chỗ tổng hợp của những thiện ác buồn vui. Nói gọn, còn nói rộng ra là nó là biết bao nhiêu là cái tâm sở trong đó nha. Nó thiếu một cái này là nó thành tâm ác, mà nó dư cái kia nó là nó được cái tâm thiện. Ví dụ như vậy, nói nôm na vậy đó, nó là một cái nắm cát. Như vậy thì cái thấm thía này là thấm thía của hành giả, chứ không phải là cái biết đơn giản trên mặt giấy của người học đạo, mà cái này là của người hành đạo, liễu đạo, nhớ nha. Thì cái trí này nè mới đủ sức giúp cho mình cắt đứt phiền não. Nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói, trong đời sống bình thường có những cái biết nó không đủ giúp cho mình đi đến đâu hết, mà nó phải mình phải nâng cấp nó lên nó mới giúp cho mình làm được việc. Thí dụ như tôi nói một cái ví dụ rất là bình thường, rất là nôm na, kể hoài cũng kỳ nhưng mà phải nói cho bà con hiểu. Thí dụ như bà con giận tôi, bà con nghe nói là tôi nói xấu bà con giận lắm. Bây giờ có bao nhiêu cái lời can gián đi nữa thì bất quá cái giận nó bớt một chút à. Nhưng mà tới lúc bà con gặp được tôi, tận mặt tôi ngồi tôi phân tích cho bà con nghe, thì lúc đó cái giận nó mới hết hẳn. Hoặc là bà con phải coi lại cái clip mà quay phim cái bữa mà tôi nói chuyện đó, bà con coi, bà con rà tới rà lui, ồ thì ra người ta, một là người ta hiểu lầm, hai là người ta đọc mồm đọc miệng, chứ còn thật ra ổng không có nói xấu mình, thí dụ như vậy. Còn á, cái chuyện mà người ta có ai đó mà trấn an an ủi giải thích mình á, nó không có đủ để cho mình hết giận, bởi vì nó chưa đủ để chạm vào cái tâm tưởng của mình bên trong đó nha. Ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy đó, là bị chờ cho một chút, không biết ai gõ cửa. Ở đây cũng vậy, có nghĩa là mình học đạo, mình thấy mọi thứ là vô ngã vô thường, mình thấy là vô ngã vô thường, mà trong khi đó là cái biết đó là hoàn toàn là do tăng ni gọi là gì nói thôi, trong kinh sách chép lại như vậy thôi, chứ còn mà mình chưa có thấm, phải sống chánh niệm trong một thời gian dài á. Có bị hỏi tôi dài bao nhiêu thì tôi phải nói rõ là tùy. Có người chỉ có một phút thôi đắc la hán, có người là phải mất một tháng, một năm, năm năm, mười năm, ba chục năm, bảy chục năm phải mới đắc. Có người phải tu nhiều kiếp như vậy phải mới đắc nha. Nhưng mà tôi nói một lần nữa, kiến thức sách vở từ chương không đủ để cho ta cắt đứt phiền não, chứng ngộ thánh trí nha. Nhưng mà không có cái đó thì biết cái gì mà hành trì, biết cái gì nha, nhớ. Rồi như vậy mình học xong năm cái gọi là năm cái sức mạnh của người tu đó, và tôi nhắc lại năm sức mạnh này tại sao nó cần thiết, là bởi vì không có năm cái sức mạnh này chúng ta không có đủ cái lực để đi trên cái con đường hành đạo. Năm cái này mà thiếu chúng ta chỉ là năm cái xác chưa có được chôn. Năm cái này mà thiếu thì chúng ta chỉ là những bệnh nhân tàn phế tật nguyền, nằm chờ chết để mà đi qua một cái kiếp khác. Chỉ có người nào có đủ năm cái này nè mà được gọi là người có sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm tinh thần và tâm linh nha, đủ để sống đời một cách ngon lành, đủ để sống đạo một cách ngon lành, đủ để dấn bước trên cái con đường giải thoát. Đây là lý do vì đâu mà Phật dạy năm cái này nè là năm cái nguồn sức mạnh. Rồi mà năm nguồn sức mạnh này khi nó được kiện toàn, khi nó được phát triển đúng mức đầy đủ thì sao, nó cho mình sức mạnh thứ sáu, đó là sức mạnh của thánh trí. Thánh trí là cái gì? Thánh trí gồm có bốn. Một là trí tu đầu quần. Người mà tu tập tứ niệm xứ mà đắc được cái tầng thánh này, chuyện đầu tiên là người này cắt đứt được hai cái thứ phiền não, đó là thân kiến và hoài nghi. Thân kiến có nghĩa là người này biết chắc rằng toàn bộ cái gọi là phàm thánh, người thú, nhân thiên nha, chỉ là danh sắc, luôn luôn vô thường xâm diệt. Đó, không hề có một cái gì gọi là tôi ta, của tôi của ta trong cái năm uẩn hết nha. Có gọi là cắt đứt thân kiến là như vậy, có nghĩa là lìa bỏ cái ngã chấp ở trong năm uẩn thì gọi là lìa thân kiến. Mà lìa được thân kiến thì vị đó cũng lìa được cái thứ hai, cái phiền não thứ hai đó là hoài nghi, có nghĩa là vị này không có hoang mang nghi hoặc là tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ đi về đâu, bla bla bla bla. Vị đó chỉ biết lúc đó vị đó nhìn thấy rất là đơn giản, đó là cái khối năm uẩn này là do các duyên thiện ác mà có, do không hiểu bốn đế nên người ác làm ác bị đọa, người lành thì làm lành để được đi lên, rồi cuối cùng thì cũng quẩn quanh trong ba cõi sáu đường. Mình hiểu như vậy vì nó không còn hoang mang nghi hoặc, chỉ còn tập trung mà tu tập thôi, chỉ biết rất rõ mình là ai, mình là cái gì trong cái trời đất này, biết rất rõ, nhớ nha. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, toàn bộ cái nội dung tinh thần cốt lõi của pháp, của Phật pháp là nằm ở pháp môn tứ niệm xứ, mà toàn bộ pháp môn tứ niệm xứ nó chỉ nằm ở trong có hai cái chữ thôi, trong đó còn nhớ không? Trời đất ơi, sơ đại quả, sơ đạo chứ không phải là sơ thiền, làm ơn sửa lại giùm má luôn, chân vi nghiêm. Tôi mới mở mắt ra tôi thấy tôi hết hồn. Dạ, yeah, sơ đạo sơ quả rồi. Bây giờ tôi nói toàn bộ Phật pháp của chư Phật ba đời chỉ nằm gọn ở trong tứ niệm xứ. Tất cả những cái gì ngoài ra chỉ là bổ sung, giải thích, diễn giảng cái tứ niệm xứ. Chứ cái con đường duy nhất dẫn tới giải thoát chính là cái đời sống tứ niệm xứ, tức là sống bằng chánh niệm và trí tuệ liên tục để mà quán chiếu bốn cái niệm xứ thân thọ tâm pháp nha. Tức là toàn bộ cái con đường hành trì của chư Phật hiền thánh ba đời mười phương gom gọn trong bốn niệm xứ, mà toàn bộ tứ niệm xứ chỉ gom trong có hai chữ, và chữ ha là chữ quát và chữ hao. Quát có nghĩa là biết rõ rằng cảm xúc này là cái gì, cái tư thế này ngồi này là cái gì, thân tâm này bản chất nó là cái gì, buồn vui thiện ác này là cái gì, đó gọi là biết cái quát. Thứ hai là hao, có nghĩa là biết nó đang hoạt động ra sao, có biết nghe kịp không, chánh niệm và tỉnh giác. Cái chánh niệm là biết rõ cái hao và cái trí tuệ đó, cái tu tứ niệm xứ mình cần hai thứ, niệm và tuệ. Thì cái niệm á, nó cho mình biết quát, cái thân tâm này bản chất đó là cái gì, còn cái niệm nó cho mình biết hao, hao nghĩa là thân tâm này nó đang hoạt động ra sao. Ồ, thì ra mình đang ngồi đây, đây đang ngồi, đang ngồi, đang ngồi ha, biết rõ đang ngồi, đang đi biết rõ, đang đi, đang đứng nằm biết rõ, đang buồn vui biết rõ, đó gọi là biết cái hao. Nó còn biết cái quát là biết rõ rằng đây là sắc nè, đây là thọ tưởng hành thức, đây là tính nè, tấn nè, niệm nè, định nè, tuệ nè, đây là giác chi nè, đây là thần túc nè, đây là chánh cần nè, đây là niệm xứ nè, biết rõ cái hao và cái quát thôi. Chỉ về toàn bộ con đường giải thoát chỉ nằm trong hai cái chữ này, biết rõ quát và hao. Mà tại sao hai cái này nó ghê gớm như vậy? Chỉ vì một lý do cực kỳ đơn giản, là bởi vì anh sanh tử luân hồi, là vì anh không biết anh là cái gì, và những thứ mà anh nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được nó là cái gì anh không có biết. Anh không có biết rằng mọi thứ nó chỉ là danh và sắc tiếp nối nhau sanh diệt, tất cả đều do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Anh không hề biết được rằng những gì anh thích, những gì anh ghét nó đều có một cái giá trị rất là tương đối, do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống hiện tại, cho nên mình thấy đóng phá người là ngon, là thơm. Rồi cũng do ba cái đó mà mình thích hộp xoàn kim cương, cũng do ba cái đó mà mình thích ăn đồ của Nhật, ăn đồ Đại Hàn, ăn đồ của Thái Lan. Do ba cái đó mà mình thích ăn thịt sống, thích liếm máu tươi. Do ba cái đó mà mình thích ăn cỏ, ăn trái, ăn củ, ăn rễ. Do ba cái đó mà mình thích tu tập thiền định, sắc giới, vô sắc giới. Cũng do ba cái đó mà mình thích tu tập tầm cầu con đường giải thoát. Nếu tôi giảng ra rung có nghe không ta? Alo, tôi nói tôi nhắm mắt tôi làm một hơi như vậy. Và thưa với bà con, tôi chỉ còn nói chuyện với bà con có 20 phút nữa là tôi phải đi rồi. Dạ, yeah, tôi phải đi một quãng đường hơi xa đi xe. Bà con có nghe không? Rồi, cho nên là bây giờ sáng nay bài kinh thì thấy vậy đó, nhưng mà nó là toàn bộ cái hành trình nhẹ tu chứng của chúng ta. Thì do năm cái sức mạnh trước, chúng ta mới có được sức mạnh thứ sáu, đó là thánh trí. Mà tánh trí nó có bốn. Thứ nhất là trí sơ đạo sơ quả, tức là trí tu đồ quần đó, là trừ được cái thân kiến và hoài nghi. Cái trí thứ hai đó là cái trí tư đà hàm, có nghĩa là lên một bậc nữa, tức là cũng thánh trí này mà lên bậc nữa. Cái trí tu đồ quần á, nếu mà mình không đi xa mà mình dừng lại ở đó thì mình chỉ có còn đi tái sanh tối đa là 7 kiếp nữa thôi, 7 kiếp sống. Sanh về đâu không cần biết, chỉ biết là không có đọa, không có đọa, và bốn đường đường đường xấu đó là súc sanh, ngạ quỷ, atula, địa ngục, mình có đọa nữa. À, còn cái chuyện đi về đâu thì tùy mình có đắc thiền hay không, rồi thiền mình là tầng thiền nào thì mình về cái cõi tương ứng nha. Nhưng mà tối đa là chỉ có 7 kiếp thôi. Bởi vì một cái người mà không còn thân kiến và hoài nghi thì họ không còn khả năng là tái sanh kiếp thứ 8. Ghê gớm như vậy nha. Rồi cái tầng thánh trí thứ hai đó là tự đà hàm. Cái tầng này đó thì giảm nhẹ được cái dục ái và sân. Dục ái có nghĩa là đam mê ở trong sắc thinh khí vị xúc, và sân có nghĩa là sự bất mãn cái này bất mãn cái kia về tinh thần hay là vật chất nói chung. Thì cái vị nhưng mà thánh tự đà hàm họ giảm nhẹ được hai cái đó nha. Giảm nhẹ được hai cái đó, đúng ra tu đà quần người ta đã giảm nhẹ rồi so với phàm phu á. Trong kinh đó một vị tu đà quần là họ giảm nhẹ, tức là phần nào thì trừ được hẳn được thì trừ, còn phần nào còn lại để ở vị tu đầu quần đều được giảm nhẹ hết bằng chứng. Thí dụ như trong tâm sân, người đắc tu đầu quần là không còn gọi là ganh tị, người đắc tu đầu quần không còn bỏng sẻn nữa, không còn bủng xỉn, không còn bủng xỉn, không còn ganh tị, tị hiềm, ghen ghét, không còn nữa. Mà đó là tu đầu quần. Còn lên tư đà hàm thì còn giảm hơn như vậy nữa. Vị tu đầu quần thì còn có những cái lúc vị đó có thể nhăn mày nhíu mặt hoặc có thể đổ lệ, nhưng mà với cái vị tư đà hàm á thì không còn cái đó nữa. Vị này chỉ còn những cái khó chịu và những cái bất mãn nhỏ xíu trong thâm tâm mà thôi, chứ cái biểu hiện so với tu đà quần thì ít đi rất là nhiều nha. À, và còn cái sân, cái khó chịu của vị tu đà quần không đủ để vị này gọi là đánh đập giết chóc hành hạ làm khổ chúng sanh khác, nói chi là tư đà hàm. Rồi đến cái tầng thứ ba là a na hàm, thì dứt hẳn dục ái và sân, có nghĩa là vị này vĩnh viễn không còn có một tí ti đam mê ở trong năm dục sắc thinh khí vị xúc. Và có một điều thú vị nữa là một người mà không còn đam mê trong vật chất thì vị đó cũng không có cái điều kiện tâm lý để bất mãn này nọ. Điều đó cho thấy rằng cái vật chất nó nặng nề dữ lắm, còn đam mê vật chất thì mình còn bất mãn, còn sợ hãi, còn hờn giận, còn ghen tuông nha. Nhưng mà một người mà đã coi cái vật chất không ra gì thì họ cũng không còn ham danh ham lợi, cũng không còn muốn được khen hay là sợ bị chê, họ không còn nữa, không còn cảm giác là được đặc biệt như vậy. Nhớ cái dục ái và sân đó là một cặp nha. Rồi cái cuối cùng á là thánh trí la hán. Cả bốn tầng thánh đều á là trí tuệ thấy rõ bốn đế là gì. Nhưng mà ở cái tầng sơ nhị tam quả là họ thấy tứ đế chưa có rốt ráo. Nhưng mà ở cái tầng tứ quả la hán thì cái vị đó họ thấy rõ bốn đế là như năm ngón tay trên một bàn tay. Họ không còn có một cái góc khuất nào ở trong bốn đế mà họ không thấy, không biết. Do đó họ cũng dứt sạch tất cả những phiền não dư sót. Tôi nói một cho các vị nghe một chuyện đó rất là đời thường. Đó là mấy bà nội trợ dọn nhà thì biết. Trong nhà mình còn có một chỗ nào đó mà nó hơi tối tối, chỗ nào mà mình không có lùa cái chổi mình vào được, cái chỗ nào mình không đưa cây máy hút bụi vào được thì chỗ đó nó còn dơ. Còn khi mà trong cái căn phòng đó nó không còn góc khuất nữa, không có chỗ nào mà ánh sáng không rọi tới, không có chỗ nào mà cái chổi nó không chọt tới, không có chỗ nào mà máy hút bụi nó không có vào tới nơi, thì trong nhà mình nó mới sạch hẳn. Các vị hiểu không? Trong cơ thể cũng vậy. Mình xỉa răng đó, nó có những cái răng dễ xỉa và có những răng rất là khó xỉa. Mà nếu mà không có chỗ nào gọi là góc khuất, góc kẹt, chỗ khó đó, thì toàn bộ cái răng nó mới sạch được. Cho nên để làm sạch cái răng thì chỉ có một cách duy nhất là ra nha sĩ. Bởi vì cha nha sĩ là chả có đủ phương tiện đã đành, mà thêm nữa là chả làm việc với cái răng của mình như là một vật bên ngoài, nó dễ làm hơn. Nhớ nha. Còn mình á thì mình làm việc với cái răng của mình nó khó là bởi vì mình á phải dùng kiến soi ngược lại. Cho nên ở đây tôi gửi bà con một kinh nghiệm rất là quan trọng. Tu tập tuệ quán buổi đầu là chúng ta xỉa răng bằng cách soi gương. Cái này làm ơn ghi giùm cái này. Xăm lên người đi, dạch cái áo ra coi chỗ nào trống xăm cái này nè. Dạch ra coi chỗ trống xăm cái bà này vô. Tu tập tuệ quán buổi đầu là soi gương để mà trang điểm, soi gương để mà xỉa răng. Nhưng mà khi mà tu tập tới nơi tới chốn đó thì chúng ta quán chiếu danh sắc giống như là mình đang đánh, là đánh, mình đang xỉa, giống như mình là nha sĩ mà làm sạch răng cho một người khác, mình đang trang điểm cho một người khác, nó dễ hơn rất là nhiều, có hiểu không ta? Buổi đầu là soi gương để mà làm, có nghĩa mình vẫn tu bằng cái góc độ tôi là, tôi đang tu, tôi có chánh niệm, tôi thiền định, tôi tốt, tôi bla bla bla bla bla bla. Nhưng mà sẽ có một ngày đó là mình nhìn mình như là mình nhìn một người khác. Cái lúc đó nó mới là tới nơi tới chỗ. À, ai mà trong rung từng là đánh phấn thoa son thì biết mình làm cho người khác nó dễ hơn mình nhiều lắm. Nhớ nha. Ừ. À, mà nhắc tới đây tôi mới nhớ một chuyện rất là tào lao nhưng mà nó quan trọng. Là cái thằng cha đó là cứ nhậu mỗi đêm nhậu suốt vậy đó. Rồi bà vợ bà giận lắm. Thì bà nói nếu mà anh còn tiếp tục nhậu nữa là ngày mai là tôi dắt tụi nhỏ đi về nhà má luôn. Thì anh thề thốt tụi tùm lum. Rồi cũng tiếp tục đi nhậu nữa. Thì sáng hôm sau thì bà vợ bà hỏi hôm qua có đi nhậu không? Nói không, anh là hôm qua về sớm. Anh vô phòng anh đóng cửa em có thấy. Thì bà mới nắm tay ổng, bà dắt vô nhà tắm, bà hỏi anh không nhậu xịn thì cái thằng nào mà nó xức thuốc đỏ rồi nó dán băng keo lên cái kiến này, có nghĩa là nó nhậu đã quá rồi chả mới là leo hàng rào vô rồi nó bị té, bị chảy máu rồi chả mới xức thuốc. Nhưng mà lúc mà nó đã quá đi cho nên đứng trước cái gương chả không có phân biệt được cái nào là cái gương và cái nào là chả hết, cho nên là chả cứ nhìn vô trong gương thấy chỗ nào chảy máu thì cứ bôi thuốc và cứ dán băng keo vô và cứ cho như vậy là đã xong rồi. Đi vào ngủ thì sáng sao bây giờ mới nhìn lên tấm gương rồi mới hỏi ơi bà biết là hồi tối ai đã làm cái chuyện này. Cái chuyện nó rung rung mà con có thể không tin, nhưng mà nó quan trọng ở cái ý nghĩa mà nó gợi ý là sao ta. Có nghĩa là mình buổi đầu mình tu tập tuệ quán ấy, các vị còn nghe không? Alo. Rồi, buổi đầu mình tu tập tuệ quán là mình tu theo cái kiểu soi gương. Đó, soi gương để mà đánh phấn thoa son, soi gương để mà xỉa răng, à, soi gương để mà xức thuốc nặng bụng. Nhưng mà khi mà tu tập hơn một mức, thêm một bước nữa thì mình sẽ tới cái trình độ là mình làm những việc đó giống như mình làm cho một người khác. Lúc đó nó dễ làm hơn và mình nhìn rõ hơn. Và tôi nhắc lại một lần nữa, cái buổi đầu tu tập nhất là những người không học giáo lý, nhất là những người không học giáo lý. Lúc nào họ cũng tu từ góc độ tôi hết trơn, tin tôi đi nha. Lúc nào cũng từ góc độ đó là tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi từng này khá hơn từng trước, lúc nào cũng vậy. Nhưng mà thật ra mình phải có đủ cái bình tâm và bình tĩnh, đủ cái sáng trí để mình nhìn mình như là mình nhìn một người khác. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, có rất nhiều chuyện mà mình nhìn ở người khác mình thấy kỳ, mà mình nhìn ở mình không có thấy kỳ. Biết cái đó không? Tôi nói một chuyện nó hơi mất vệ sinh nha. Mình thấy cái gì ngộ ngộ trong người mình lấy mình bỏ vô mũi mình ngửi, nhưng mà của người khác mình không dám ngửi. Là vì sao? Vì mình nghĩ đó là của người ta. Đó là một chuyện, của mình không gớm, mà của người ta mình gớm. Mà trong khi đó phân chất theo khoa học thì cái đó của mình hay của người nó đều dơ như nhau, nó đều có cái mùi giống nhau nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, có rất nhiều cái chuyện mình làm mình không thấy kỳ. À, vì nhiều lý do lắm, à, nhiều chuyện mình làm không thấy kỳ mà người khác làm mình thấy rất là kỳ, kỳ lắm. Ừ. Thì đừng ép tôi nói rõ ra nha. Ừ. Thì buổi sáng hôm nay đúng ra là mình giảng, mình học nhiều kinh lắm, à, nhưng mà bây giờ thì mình học ít thôi, học ít nhưng mà đừng có ham học nhiều, à, đừng có ham học nhiều là bởi vì là học ít mà mình biết rõ mình học cái gì, còn hơn là mình học một đống là mình quên đi nha. Rồi. Thì cái bài kinh này là bài kinh học về các lực, có nghĩa là sáu lực, có nghĩa là mình học về năm cái sức mạnh của người hành trì tu tập. Nhờ năm cái sức mạnh đó ta mới thành tựu được cái trí tuệ thánh nhân, có nghĩa là mình có được cái sức mạnh thứ sáu. Và tại sao mà sáu cái này được gọi là sáu cái sức mạnh? Hồi nãy tôi đã nói rồi, không có sáu cái này, thứ nhất là chúng ta không đủ sức để đi trên con đường giải thoát, mà chúng ta chỉ là một cái xác chết trôi sông, chỉ là một người bệnh tàn phế chờ được đem chôn thôi. Nhưng mà người nào có được năm cái đầu tiên đó là người đủ sức đi trên đường, và có được cái thứ sáu là người đủ sức đến được đích. Nhớ nha, nhớ cái đó. Nên năm cái này được gọi là năm sức mạnh ở đời. Kẻ nào không có được năm cái đầu tiên đó, là và thì gọi là kẻ phàm phu suy yếu. mà không có được sức mạnh thứ sáu thì cũng chỉ là một chiếc lá trôi trên dòng sanh tử mà thôi. Nhớ nha, không có năm cái đạo được, chỉ là một kẻ phàm phu gọi là ốm yếu bệnh hoạn chờ chôn. Còn không có cái sức mạnh thứ sáu thì chỉ là chiếc lá trên dòng thôi. Có đủ năm cái này mình mới làm một người gọi là đủ sức để đi trên đường giải thoát và đến được mục đích mình đã đặt ra.